Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 887 răn dạy. Chương 887 răn dạy đại quân ở thổ phỉ trong ổ hội hợp. Triệu Hàm Trương rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu trở lại quân doanh, nàng nói làm tổ địch đương. Thanh Châu Thứ Sử, lập tức liền phải vận chuyển, nàng chính móc ra giấy muốn viết thư đâu. Triệu Minh Thông thả ung dung đi tới, làm lơ nàng mang thương làm công cần cù, châm chọc nói, gặp qua đánh giặc tụt lại phía sau binh lính, còn gặp qua lưu vong trên đường lạc đường tiểu hài tử. Nhưng chủ soái tụt lại phía sau, một nhà chi chủ lạc đường lại là lần đầu tiên thấy. Sứ quân thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt a, Triệu Hàm Trương. Nàng lập tức buông bút, quyết định đem viết thư cùng công văn sự giao cho Triệu Minh, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Minh bá phụ, Vương Tuấn không màng quốc gia đại nghĩa, không tuân vương chỉ, ngược lại sấn quốc chi nguy tranh mà đoạt quyền. Tên là Trung Nghĩa, thật là mưu phản, còn thỉnh Minh bá phụ thư tay một phong tiến đến răn dạy. Triệu Minh hừ một tiếng nói, ta một cái quận thủ, nào có tư cách đi răn dạy một cái thứ sử. Triệu Hàm Trương liền phong hắn vì Tư Châu Thứ Sử, ra phong Ngự Sử Đại Phu, đốc trà đủ loại quan lại. Triệu Minh nghe được thuận miệng liền ra phong thưởng, sắc mặt một chút trầm hạ tới. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phi thường hữu hảo hướng hắn cười cười nói, Minh bá phụ, bệ hạ tuổi nhỏ, rất nhiều sự không hiểu, còn phải chúng thần công nâng đỡ. Về sau trong triều sự liền nhiều làm phiền bá phụ, này nơi nào là nói tân đế. Rõ ràng là đang nói nàng chính mình, Triệu Minh hừ một tiếng. Hiện tại Triệu Thị đã cùng Triệu Hàm Trương bó chết cùng một chỗ. Tưởng phân cũng phân không khai. Huống chi, mấy năm nay kiến thức càng nhiều, tham dự càng nhiều, hắn tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Triệu Minh không có cự tuyệt, Triệu Hàm Trương lập tức vui tươi. Hớn hở đem thư từ giao cho hắn tới viết, Triệu Minh một bên cầm lấy nàng mới mở đầu tin. Một bên liếc mắt đánh giá nàng. Nghe nói ngươi bị thương. Triệu Hàm Trương bị thương sự không có ngoại chuyện, chỉ cực hạn với một ít người biết, nàng tưởng lừa gạt qua đi. Nhưng còn không có mở miệng, Phó Đình Hàm liền vào được, phía sau còn đi theo một cái bưng dược thính hà. Triệu Minh ánh mắt xem qua đi, Triệu Hàm Trương liền chỉ có thể nói, tiểu thương, tiểu thương. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng nói, ai sẽ quan tâm ngươi thương đại thương tiểu, nhưng thân là chủ soái, lấy thân phạm hiểm, không màng đại cục, không màng xã tắc, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ngươi chết ở trên đường, nhị lang làm sao bây giờ, Triệu Thị làm sao bây giờ, Đại Tấn lại làm sao bây giờ, ngu xuẩn đến cực điểm. Huấn xong Triệu Hàm Trương, hắn lại quay đầu đi huấn Phó Đình Hàm. Ngươi phi tướng soái, chỉ cần quản hảo hậu cần liền có thể, ra trận giết địch sự giao cho bọn họ, vì sao phải đuổi theo địch, kẻ hèn một thạch lạc, lùm cỏ người thôi, đó là anh dũng chút, cùng ngươi an nguy so sánh với cũng không đáng giá nhắc tới. Triệu Minh biết Phó Đình Hàm bảo tàng chỗ, trầm giọng nói, về sau lại có chuyện như vậy, bảo toàn tự thân quan trọng. Phó Đình Hàm không ủng hộ cái này quan điểm. Thạch lạc vẫn là rất quan trọng. Đại gia trả giá lớn như vậy đại giới mới ở Võ An huyện ngoại đem người vây quanh. Lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ đi truy thạch lạc, hắn đang muốn mở miệng. Vẫn luôn lưu ý hắn Triệu Hàm Trương lập tức gật đầu. Thế hắn đáp, Minh bá phụ, hắn nói hắn biết sai rồi. Lần sau nhất định sửa. Triệu Minh lại không ngốc, sao lại nhìn không ra tới hắn chưa xuất khẩu nói. Tức khắc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái nói. Không cần phải ngươi ở chỗ này xảo lưỡi như hoàng cảnh Thái Bình giả tạo. Ta đôi mắt không hạt, tóm lại các ngươi hai người nhớ kỹ. Tới rồi này một bước, các ngươi mệnh đã không ngừng thuộc về các ngươi. Các ngươi đến bảo trọng. Phó Đình Hàm vẻ mặt ngoan ngoãn đồng ý. Triệu Hàm Chương hợp lại mắng nửa ngày, quay lại bị mắng liền nàng một cái a. Triệu Minh cầm tin cùng công văn rời đi. Triệu Hàm Chương tiếp nhận chén thuốc, đem nhìn qua khổ hề hề nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Hỏi, Thạch Lạc thế nào? Phó Đình Hàm nói, không có việc gì. Quân y nói hắn vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng khôi phục đến cực nhanh. Hắn muốn sống, cho nên khí hư chỉ là biểu tượng mà thôi. Thạch Lạc biết Thạch Kiên lặng lẽ cấp mã quân truyền tin, làm cho bọn họ tới phục kích Triệu gia quân. Cứu, hắn đi ra ngoài về sau, hắn liền khí ngất đi rồi. Chờ biết tổ địch đem tiến đến, cứu, bọn họ mã quân toàn giết. Triệu Hàm Chương còn làm người đem đầu người đưa đi cấp Thạch Kiên. Hắn lại tức hôn mê một lần, mãi cho đến bọn họ trở lại đại doanh. Thạch Lạc cũng chưa tỉnh lại, Thạch Kiên tự nhiên cũng không xử lý, chỉ là bị áp giải trở về giam cầm. Triệu Hàm Chương tâm nhãn đặc biệt hư, liền đem người nhốt ở Thạch Lạc bên cạnh. Thạch Lạc mới vừa tỉnh lại, Thạch Kiên liền ở cách vách phòng khóc lóc thảm thiết, lớn tiếng khóc kêu, tỏ vẻ chính mình biết sai rồi. Thạch Lạc, hảo tưởng lại vượng một lần a, bất quá ở lưu ý đến trụ địa phương biến hóa. Hơn nữa có đại phu cùng vừa thấy chính là hạ nhân người canh giữ ở tả hữu. Thạch Lạc liền biết chính mình bị đưa tới Triệu gia quân đại doanh, quả nhiên. Vừa hỏi liền biết đây là Võ An huyện bên trong thành. Thạch Lạc rũ mắt tự hỏi một lát, hít sâu một hơi, vẫn là làm người đem Thạch Kiên mang theo lại đây. Triệu Hàm Chương không có trực tiếp xử trí Thạch Kiên, nàng thực khoan dung tỏ vẻ có thể giao cho Thạch Lạc xử trí, cho nên Thạch Kiên vẫn luôn bị đóng lại. Thạch Lạc chỉ là hôn mê một ngày mà thôi. Thạch Kiên liền đại biến dạng, hốc mắt hãm sâu, đáy mắt thanh hắc, nhìn giống như là ba ngày ba đêm không ngủ giống nhau. Có thể thấy được hắn ngày này một đêm quá đến có bao nhiêu dày vò. Thạch Lạc uống thuốc, sau đó làm đại phu cùng bọn hạ nhân đều đi xuống. Bên người chỉ để lại hai cái binh lính, này hai cái binh lính đó là lúc trước Triệu Hàm Chương để lại cho hắn Thạch Quân. Thạch Kiên quỳ trên mặt đất khóc. Thạch Lạc yên lặng mà cúi đầu nhìn hắn trong chốc lát. Tuy rằng rất tưởng giết hắn, nhưng cân nhắc qua đi, Thạch Lạc vẫn là tạm thời dừng sát ý. Hỏi, biết chính mình sai ở nơi nào sao? Thạch Kiên cúi đầu nói, mạt tướng không nên tự chủ trương. Thạch Lạc hừ lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi biết chính mình là tự chủ trương a. Thạch Kiên, ngươi đừng quên, ngươi họ Thạch, là Thạch Quân, ngươi phải nghe lời ta mệnh lệnh, lại có lần sau, bổn đem tất sẽ không lại lưu ngươi. Thạch Kiên vội vàng cúi đầu đồng ý. Thạch Lạc lúc này mới làm hắn lên, hỏi, biết ngươi lần này thua ở nơi nào sao? Thạch Kiên có chút không xác định nói, tướng quân đã sẵn sàng góp sức Triệu thị, là mặt tướng không kịp đại tướng quân nhìn xa trông rộng. Thạch Lạc cười lạnh, ngươi thua ở coi khinh Triệu Hàm Chương thượng, ở nàng mí mắt hạ dở trò trộm mà ra bên ngoài truyền tin, ngươi đương nàng là bên ngoài những cái đó người mù kẻ điếc sao? Thạch Lạc nói, ngươi lá thư kia còn chưa đưa ra đi, nàng cũng đã đi điều binh, thật đúng là cho rằng nàng là xem qua tin mới an bài tổ địch đi phục kích sao? Chỉ sợ thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng liền có chủ ý, ngươi không phải thiệt tình quy hàng, nàng liền dùng ngươi làm nhị, làm ngươi đem người cấp điếu ra tới, nàng lại một lưới bắt hết. Thạch Lạc nói, may mắn ngươi cầu viện chính là mã quân, ngươi nếu dám can đảm điều Thạch Quân trở về chịu chết, đó là Triệu Hàm Chương không giết ngươi, bổn đem cũng muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Thạch Kiên theo Thạch Lạc nói tưởng tượng, tức khắc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Triệu Hàm Chương thật đúng là tâm cơ thâm trầm, thế nhưng không nói một lời tính kế hắn đến tận đây. Thạch Lạc nói. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ta sẽ thư tay mấy phong, ngươi tự mình dẫn người cùng Triệu Gia Quân đi tiếp hàng. Nhớ kỹ, ngươi là đi tiếp Thạch Quân, chúng ta người cần nắm giữ ở chúng ta trong tay, nếu không phải hắn hiện tại không người nhưng dùng. Thạch Lạc tuyệt không sẽ lưu lại Thạch Kiên, từ hắn tự tiện làm chủ chuyện này tới xem, người này tư dục rất nặng. Từ trước Thạch Lạc cho rằng trung thành và tận tâm muốn đại suy giảm. Tấu chương xong, hết chương.